Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, 285. Chương 285 Vườn Trường Mối Tình Đầu. Ký chủ chính là bởi vì lúc này đây ngây thơ mờ mịt. Trước đó xấu hổ với làm nhạc binh mang bộ, xong việc cảm thấy là lần đầu tiên, thả liền như vậy từng cái. Lại kịp thời đem chất lỏng bài xuất bên ngoài cơ thể. Cũng không có nghĩ muốn ăn khẩn cấp thuốc tránh thai, mới đưa đến nàng sẽ mang thai. Đem phòng tạp giao cho trước đài, một thân giáo phục minh ca ở khách sạn bên cạnh tiệm thuốc xem nhẹ người phục vụ xem nàng kia quái. Dị ánh mắt, trực tiếp mua thuốc tránh thai ăn luôn. Lúc này mới chiều trường học đi đến, tiến vào nhiệm vụ nhiều như vậy thứ. Minh ca vẫn là lần đầu tiên đương một cái xanh miết non nớt học sinh. Hơn nữa vẫn là cái lập tức muốn thi đại học học sinh, nàng cảm thấy mới lạ đồng thời. Áp lực cũng là đại đại, tuy rằng dung hợp ký chủ ký ức, nhưng là nàng đối với không ngừng làm bài không ngừng khảo thí việc này. Thật ni ma cảm giác là cái xa lạ tới cực điểm lĩnh vực A. Lúc trước nàng ở hiện thế hai lần. Tin tức thượng xem qua nhiều ít thí sinh bởi vì áp lực quá lớn tự sát hoặc là té xỉu ở giữa trang. Ai, hy vọng nàng chính mình sẽ không xuất hiện loại tình huống này, sợ chính mình sẽ cho ký chủ học bá. Thanh danh kéo chân sau, Minh ca vào thuộc về chính mình ký túc xá sau, lập tức nhảy ra đầu giường sách vở bút ký bắt đầu các loại xem, chẳng sợ dung hợp ký chủ ký ức. Nhưng là tổng không thể ở khảo thí thời điểm đi phiên ký ức đi. Nàng trước cần phải làm là đem này đó ký ức sống học sống dùng. Ân, trong ký túc xá trụ bốn cái nữ hài, Minh ca trở về nhất vãn. Thấy Minh ca trở về, Minh ca thượng phô nữ hài kia vương mai mai âm dương quái khí nói. Minh ca ngươi như vậy vãn đi nơi nào? Nên không phải lại cùng ai đi hẹn hò đi. Minh ca ta thật hâm mộ ngươi a, học tập hẹn hò hay không lầm, yêu đương đồng thời còn có thể ổn ngồi học bá bảo tòa. Ngươi thật làm ta bội phục, Ước Vân ngươi nói có phải hay không a? Ước Vân ngủ ở Minh ca đối diện hạ phô, nàng đang ở đèn bàn trước nhìn thư, nghe vậy cười ngẩng đầu ừ một tiếng, đem ánh mắt dừng ở Minh ca trên người ôn nhu nói. Mai mai đừng nói bậy. Trường học không cho phép yêu sớm, sẽ bị tìm ra trường. Minh ca có lẽ là đi ra ngoài thấy cái gì bằng hữu đâu. Huống chi Minh ca vẫn luôn yêu thầm chính là nam thần nhạc binh. Như thế nào sẽ cùng nam sinh khác chụp kéo, thiết. Thấy bằng hữu nơi nào có mỗi ngày thấy. Ước Vân người quá đơn thuần. Yêu thầm là một chuyện, chụp kéo là một chuyện, lại không xung đột. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Ngươi không phát hiện Minh ca gần nhất thực ái trang điểm sao? Khẳng định là cùng ai ở chụp kéo lạp. Ai nha xem Minh ca mỗi ngày cười như vậy vui vẻ. Nói không chừng chính là cùng nàng thích nam thần nhạc binh ở yêu đương đâu. Minh ca có phải hay không nha? Ngươi như vậy thần thần bí bí một chút đều không đem chúng ta đương hảo bạn cùng phòng. Ngươi nếu là thật cùng nhạc binh chụp kéo, đại gia mang trong ký túc xá cùng nhau ăn một bữa cơm hảo chúc mừng chúc mừng. Như vậy lén lút đến mức này sao? Minh ca không có tiền. Đàm Ước Vân vội thế Minh ca nói chuyện. Mai mai ngươi cũng đừng khó xử Minh ca, không có tiền còn xuyên như vậy tốt quần áo. Dùng như vậy tốt sữa rửa mặt. Ước Vân ngươi nơi trốn vì nàng nói chuyện. Ngươi nhìn một cái nàng, nàng đều sẽ không lạc ngươi hảo. Đúng rồi Minh ca nhà ngươi không phải thực nghèo sao? Ngươi nơi nào tới tiền mua này đó quần áo cùng sữa rửa mặt a? Hai người một đáp một sướng. Ước Vân thượng phô cái kia đã ngủ nữ hài đan đan bị đánh thức. Nàng ôm chăn ngao ngao kêu. Có phiền hay không a mỗi ngày trở về như vậy vãn? Làm người liền giác đều ngủ không tốt. Là cái học bá liền ghê gớm a. Từ ký chủ ở chân tâm thoại đại mạo hiểm thượng nói ra chính mình yêu thầm đối tượng là vườn trường. Nam thần Nhạc Binh, thả mọi người đều ở trêu ghẹo ký chủ đem Nhạc Binh ôm về nhà thời điểm. Trong ký túc xá này mấy cái nữ hài đối Minh ca thái độ liền thay đổi, âm dương quái khí chỉ cây dâu. Mà mắng cây hòe mỗi ngày đều ở trình diễn. Ký chủ xuất thân nông thôn, trong nhà trọng nam khinh nữ, phụ thân căn bản không đem nàng đương khuê nữ đối đãi. Nàng chính mình quý trọng này đến chi không dễ học tập cơ hội. Sợ sẽ cùng đồng học bởi vì cãi nhau đánh nhau mà bị trường học khuyên lui. Cho nên đối bạn cùng phòng nhóm nói nàng chưa từng có chính diện đáp lại. Bị nói rất khó chịu cũng chỉ là một người dùng chăn che lại đầu yên lặng khóc thút thít. Minh ca, tính cách trước nay liền không phải cái có thể nhẫn. Nàng khép lại thư dùng thật dày thư bạch bạch bạch đánh thiết cột giường. Mới 9 giờ còn không đến tắt đèn thời gian có chút người liền kêu xảo. Trách không được chỉ có thể trở thành cái học cha. Mỗi ngày cùng heo giống nhau sinh hoạt. Nói học cha đều là ở khen. Còn có a mai mai. Ngươi về sau đừng nói chuyện lung tung. Ta ăn mặc một thân giáo phục có thể cùng ai đi hẹn hò. Ngươi chẳng lẽ không thích Nhạc Binh sao? Ta yêu thầm hắn làm sao vậy? Toàn giáo nữ sinh mỗi người đều yêu thầm hắn. Chẳng lẽ mỗi một cái đều ở cùng hắn chụp kéo? Trong ký túc xá nháy mắt không thanh, đại gia không nghĩ tới xưa nay nén giận thì cũng không dám. Phóng Minh ca hôm nay cũng dám lớn tiếng đáp lại các nàng, vẫn là Đàm Ước Vân trước đánh vỡ bầu. Không khí này, Minh ca ngươi đừng nóng giận, chúng ta chính là cùng nhau chỉ đùa một chút mà thôi. Đều là một cái ký túc xá, đại gia ngày thường cùng nhau hi hi tiếu tiếu, ngươi bởi vì như vậy điểm việc nhỏ mắng Đan Đan, làm Đan Đan nhiều khổ sở. Ước Vân thượng phô Đan Đan lúc này mới phản ứng lại đây Minh ca cũng dám mắng nàng là heo. Nàng chăn một hiên khai bò đến mép giường, duỗi tay chỉ vào Minh ca, ngươi mắng ai là heo? Ngươi có bản lĩnh nói lại lần nữa. Thứ gì a ngươi? Đan Đan lão cha là trường học thực đường đầu bếp, nàng tuy rằng học tập không như thế nào, nhưng tuyệt đối là trong trường học nữ một bá. Bởi vì có nàng cha như vậy một cái chính thức công, nàng đối ngoại đều là tuyên bố nàng cha cùng hiệu trưởng là hảo anh em. Cho nên ở nữ sinh đôi, nàng vẫn luôn là đi ngang nhân vật. Minh ca dương mắt, vẻ mặt châm chọc nhìn chằm chằm Đan Đan. Ta mắng ai ai trong lòng biết. Như vậy rõ ràng nói có chút người thế nhưng còn nghe không hiểu làm nói lại lần nữa. Nên đào đào giấy tai. Đan Đan nổi giận, nàng mập mạp thân thể cọ cọ cọ bò hạ phô, huy xuống tay đi bắt Minh ca tóc, nữ sinh đánh nhau. Đơn giản chính là nắm tóc chảo mặt, nghiêm trọng điểm chính là đấm bộ ngực đá phía dưới, không thể không nói. Kỳ thật nữ sinh ác độc thời điểm, nam nhân thật sự là so ra kém, Minh ca hôm nay tuy rằng vừa mới bắt đầu luyện tập quang minh chú. Nhưng thân thể của nàng đã có chân khí len lỏi. Còn nữa Đan Đan đại khái là bởi vì nàng lão cha khai tiểu táo duyên cớ. Lớn lên cao to trên người thịt quá nhiều. Nhìn cường tráng, lại không phải cái có thể đánh nhau nhân vật. Minh ca bất quá là oai thân một bên. Thuận tiện đạp một chân ra hỏa này mông. Ra hỏa này liền một đầu đánh vào đầu giường tủ quần áo lăng thượng, Nhạc Minh ca. Ngươi cái này không biết xấu hổ tiểu tiện nhân. Đan Đan tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, quay đầu áp hướng giường Minh ca. Đại khái muốn dùng nàng chính mình cường tráng thân thể đem Minh ca áp thành thịt vụn. Minh ca hai chân trống ở Đan Đan trên vai liền như vậy một đá. Đan Đan lảo đảo lui về phía sau vài bước một cái, ngửa người ngã quỵ ở Đàm Ước Vân trên giường. Minh ca nhìn đến Ước Vân trong mắt hiện lên một mặt ghét bỏ chi ý. Đan Đan người cao thể béo, làm điểm vận động liền sẽ thở hổn hển, này liền dẫn tới nàng không yêu tắm rửa, càng không yêu rửa chân. Nhưng béo người yêu nhất ra mồ hôi, hiện giờ lại là cái mùa hè, trên người nàng kia sợi hương vị một khi ly đến gần là có thể đem người huân chết. Hết chương.